Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 661, chương 680, Sakura cùng Jin. Đinh đông, Mộc Tiểu Tiểu nhấn Tosaka chuông cửa. Thời gian qua đi thời gian dài như vậy trở lại. Ở cái thế giới này đi qua mấy tháng. Mà Mộc Tiểu Tiểu tại kỳ tích đại lục cùng với cái khác trong phó bản thời gian cộng lại cũng không kém có mấy tháng. Cho nên bây giờ trở lại Tai Moon thế giới hắn vẫn là tương đối nhớ mọi người. Cho nên giờ phút này nhanh muốn gặp được Tiểu Loli thời điểm trong lòng cũng có chút kích động. Bên cạnh Sakuya nhìn lấy nàng nháy mắt một cái. Không nói gì. Đến tới rồi. Là ai vậy? Rất nhanh. Một nữ tính âm thanh liền truyền ra. Nghe được cái thanh âm này Sakuya sững sờ. Kỳ quái nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Không phải nói tiểu nữ hài sao? Làm sao? Là mẹ của Tiểu Anh. Sakura. Genzu Aoi đi. Mộc Tiểu Tiểu ngược lại là một cái liền đã hiểu đây là người nào âm thanh. Nhìn dáng dấp quả nhiên giống như chính mình dự đoán một dạng. Genzu Aoi vận mệnh đã cùng nguyên lai hoàn toàn bất đồng. Nghĩ tới đây Mộc Tiểu Tiểu cũng thở phào nhẹ nhõm. Xoạt xoạt cửa bị mở ra. Một cái lãnh đạm mái tóc dài màu xanh lục. Yamato Nezuko hình tượng nữ tử xuất hiện tại Mộc Tiểu Tiểu cùng trước mặt của Sakuya. Khi nhìn đến Mộc Tiểu Tiểu sau sửng sốt một chút. Xin hỏi ngươi là... Nàng cũng chưa từng thấy qua Mộc Tiểu Tiểu. Ban đầu đi tới Tosaka cũng là Mộc Tiểu Tiểu mượn dùng Saber thân thể. Cho nên bây giờ nhìn thấy hắn thời điểm Genzu Aoi sửng sốt một chút. Khục khục, tên của ta gọi là Mộc Tiểu Tiểu. Mộc Tiểu Tiểu cũng ý thức được dường như trước mắt người này thê cũng không biết mình. Ho khan một tiếng nói. Trên thực tế ta là... Ca ca, Mộc Tiểu Tiểu lời còn chưa nói hết. Một cái mang theo thanh âm kinh ngạc vui mừng liền truyền tới. Mộc Tiểu Tiểu quay đầu. Chỉ thấy một cái màu tím nhạt xõa vai phát. Trên đầu trói một cái nơ con bướm tiểu nữ hài một mặt kinh ngạc và hưng phấn mà nhìn mình. Quát to một tiếng sau chợt nhào tới. Ca ca, thật sự là ngươi sao? Đây không phải là ta ảo giác chứ? Sakura, nhìn thấy đột nhiên nhào vào trong ngực của mình Tosaka Sakura. Mộc Tiểu Tiểu ngẩn ngơ, mới nở nụ cười, đưa tay ra sờ sờ đầu của nàng. Dĩ nhiên không phải ảo giác. Sakura, đã lâu không gặp, ta đã trở về. Kaka, khi nhìn đến cái này không phải là của mình ảo giác sao? Trên mặt Tiểu Anh, Sakura, kinh hỉ nói tràn đầy vu biểu. Ôm lấy Mộc Tiểu Tiểu bên hông giơ lên hai cánh tay càng là siết chặt. Người rốt cuộc trở về tới rồi. Ta rất muốn ngươi, chờ một chút, bên cạnh từ đầu tới cuối nhìn lấy một màn này Genzu Aoi có. Chút sửng sờ, trong lúc nhất thời không có biết rõ tình huống, các ngươi. Biết không, Sakura hắn là, mẹ, hắn là ca ca của ta rồi. Trước cùng mọi người nói qua, Tosaka Sakura nở nụ cười nhìn lấy mẹ của mình. Mộc Tiểu Tiểu không khỏi có chút ghé mắt. Làm sao cảm giác Sakura dường như trở nên sáng sủa rất nhiều a. Ban đầu dù là đem Sakura theo nhà Mato cứu ra, tính cách của nàng cũng trở nên có chút trầm mặc ít nói. Cho dù bị Genzu Aoi nhận trở về, vẫn là một dạng, bây giờ nhìn bộ dạng của Sakura, so với trước kia sáng sủa không ít, giống như một cái tiểu cô nương bình thường, để cho Mộc Tiểu Tiểu rất là vui vẻ yên tâm. Xem ra khoảng thời gian này Sakura bóng ma trong lòng cơ bản đều tiêu tán. Cũng đúng, dù sao ở nhà Mato Mộc Tiểu Tiểu cũng không có để cho bi kịch phát sinh. Ở trước đó liền đem Sakura cứu ra. Mặc dù sẽ có chút trong lòng bóng dâm, nhưng là thời gian dài như vậy khôi phục như cũ vẫn là không có vấn đề. Kaka, nghe được lời của Sakura, Genzu Aoi ngẩn người. Dường như nghĩ tới điều gì, nháy mắt một cái, Sakura, chẳng lẽ hắn chính là ngươi trải qua thường nói cái đó, đem ngươi theo nhà Mato cứu ra, đúng vậy, mẹ, chính là Kaka đã cứu ta, nguyên lai là như vậy, Genzu Aoi cũng là không có có một tí hoài, nghi, phải biết hiện tại Mộc Tiểu Tiểu cũng chỉ có 11-12 tuổi bộ dáng. so với Sakura lớn không được bao nhiêu đứa trẻ. Làm sao có thể tiến vào nhà Mato cũng đem Sakura cứu ra. Bất quá khả năng cũng là bởi vì nguyên nhân của Sakura. Coi như mẹ của tiểu anh, Sakura, Genzu Aoi cũng tin tưởng nàng nói. Đối với Mộc Tiểu Tiểu thi lễ một cái, đa tạ vị tiểu huynh đệ này. Nếu như không phải là ngươi cứu Sakura mà nói, khả năng Genzu Aoi thật sự đối với Mộc Tiểu Tiểu rất là cảm kích. Nếu như Mộc Tiểu Tiểu chưa cứu được Sakura mà nói, cái kia chuyện phát sinh sau đó tình, tuyệt đối sẽ làm cho tự chính mình không chịu nổi. Khục khục, không cần phải nói những thứ này. Ta cũng là coi Sakura là thành muội muội đến xem. Mộc Tiểu Tiểu có chút không chịu nổi Genzu Aoi một lễ này. Liền vội vàng khoát tay cười nói. Hơn nữa ta cũng rất thích Sakura đây. Cứu nàng không coi vào đâu. Mộc Tiểu Tiểu không có chú ý đến chính mình đang nói ra câu nói đầu tiên thời điểm. Sakura thần sắc có chút ảm đạm. Bất quá tại nghe lời phía sau ánh mắt lại lần nữa chợt hiện sáng lên. Còn có Tosaka phu nhân trực tiếp gọi ta là Tiểu Tiểu là được rồi. Tên của ta kêu Mộc Tiểu Tiểu. Là người Trung Quốc à? Ta biết rồi. Genzu Aoi gật đầu một cái. Tiểu Tiểu ngươi đều nói như vậy. Vậy cứ như thế kêu ngươi đi. Bất quá ngươi nếu là Sakura Kaka. Không cần cứng rắn như vậy xưng hô ta Tosaka phu nhân cái gì. Gọi ta Aoi tỷ là được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Aoi tỷ. Này này cái này có phải hay không quá. Ta là Sakura Kaka không phải là Sakura thúc thúc à. Mộc Tiểu Tiểu che mặt. Bất quá nàng đều nói như vậy. Mộc Tiểu Tiểu cũng không có vấn đề rồi. Mẹ. Sakura. Các ngươi thế nào? Vậy là ai à? Lại là một cái thanh âm truyền tới. So sánh với Sakura cái kia hơi lộ ra thanh âm non nớt. Cái thanh âm này muốn hơi thành thục một chút. Dĩ nhiên cũng còn là âm thanh của tiểu hài tử mà thôi. Sau đó Mộc Tiểu Tiểu liền thấy một cái song đuôi ngựa tiểu loli đi tới. Một đôi mắt to ở trên người Mộc Tiểu Tiểu đánh giá lấy. Tosaka Jin, danh tự này trong nháy mắt xuất hiện tại Mộc Tiểu Tiểu trong đầu. Jin, đây là Tiểu Tiểu, Sakura Kaka, Kaka, Jin trợn to hai mắt. Sakura lúc nào nhiều đi ra một người Kaka? Ta làm sao không biết à? Chúng ta Tosaka lúc nào? Ngạch, Jin, không phải là như ngươi nghĩ. Tiểu Tiểu là ban đầu cứu Sakura ân nhân, nhận ra Kaka. Hiệu ứng không phải là thường xuyên treo ở mép sao? Nói lấy Genzu Aoi cười một tiếng. Nếu ta đoán không lầm mà nói. Tiểu Tiểu chắc cũng là Kohaku Kaka của các nàng đi. Kohaku, Jin trầm mặc xuống. Lúc này mới nhớ tới Kohaku Hisui Sakura mấy người trải qua thường nói người anh kia. Chính là tên trước mắt này. Thoạt nhìn cũng chỉ cùng mình không kém bao nhiêu. So với chính mình không lớn hơn bao nhiêu. Thật sự là hắn cứu Sakura. Tosaka Jin rất là hoài nghi đánh giá lấy Mộc Tiểu Tiểu. Cái kia trần truồng ánh mắt để cho Mộc Tiểu Tiểu có chút lúng túng. Như vậy nhìn ta chằm chằm là cái ý gì a? Ừ, đánh giá lấy Mộc Tiểu Tiểu Tosaka Jin bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Con ngươi co rụt lại, đưa ngón tay ra Mộc Tiểu Tiểu há to mồm. Khắp khuôn mặt là thần sắc kinh ngạc. Ngươi là, ồ, đã nhớ tới ta tới rồi hả? Nhìn thấy Jin cái này một bộ vẻ khiếp sợ. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được khẽ mỉm cười. Khóe miệng vẫy lên, thật sự là ngươi. Khi nhìn đến Mộc Tiểu Tiểu mỉm cười sau, Tosaka Jin cũng đã tin chắc. Bên cạnh Genzu Aoi cùng Sakura đều kỳ quái nhìn nàng. Cái đó Jin, các ngươi quen biết sao? Ừ, Tosaka Jin gật đầu một cái. Ánh mắt phức tạp nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Ban đầu chính mình bởi vì Sakura bị đưa đến nhà Mato sau mà tâm tình sa sút. Một người tại trong công viên. Khi đó gặp phải Mộc Tiểu Tiểu. Nha mặc dù cũng chỉ là duyên gặp một lần. Thậm chí đã nói cũng không có mấy câu. Giống như là người đi đường tiếp xúc ngắn ngủi một cái. Nhưng là không biết tại sao. Tosaka Jin đối với Mộc Tiểu Tiểu ấn tượng lại là vô cùng sâu khắc. Rõ ràng hai người cũng chỉ nói mấy phút nữa mà nói mà thôi. Nhưng là, cái đó nụ cười cho chính mình ấn tượng quá sâu sắc rồi. Nghĩ tới đây, Tosaka Jin có chút phức tạp nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Lần trước Sakura bị đưa đến nhà Mato thời điểm, ta gặp phải hắn, nói lấy Tosaka Jin nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu hỏi. Chẳng lẽ nói khi đó ngươi liền đã biết chuyện này? Đi cứu ra Sakura sao? Giải, ai biết được? Mộc Tiểu Tiểu nhìn trái phải mà nói hắn. Ánh mắt ở chung quanh dao động. Tốt rồi, chờ trước đi vào nói sau đi. Genzu Aoi cắt đứt còn muốn nói gì Tosaka Jin. Ánh mắt tò mò nhìn một chút bên người Mộc Tiểu Tiểu Sakuya. Khoảng thời gian này Sakura ngày ngày đều muốn nhắc đi nhắc lại Tiểu Tiểu tên của ngươi. Xem ra thật đúng là rất ỷ lại ngươi đây. Bây giờ thấy sau nhất định rất cao hứng đi. Ngoặc kép chấm chấm. Hừ. Nghe nói như vậy Tosaka Jin chu mỏ một cái. Buồn bực nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Không nói câu nào xoay người trực tiếp đi căn phòng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.